Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1390. Khóc chuyện audio.com. Không chỉ có tuyển thủ đối diện tái mặt, người phụ trách mặt cũng xanh, nơm nớp lo sợ giải thích nói. Lona tiểu thư, ngài đừng để ở trong lòng. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Ta cũng không có để ở trong lòng. Cái khuôn mặt này quá mức xuất sắc. Thời điểm tại hai, liền nhận lấy tỏ tình khác biệt. Ca đích loại này, không tính là gì. Người gia hỏa này, tuyển thủ đối diện một mặt khó chịu nói. Thật sự coi chính mình tính dễ hành. Tranh tài sắp bắt đầu. Muốn tìm nữ nhân cũng không cần đứng ở nơi này trên cái lôi đài. Nếu không đánh tới ngươi khóc về nhà tìm mẹ, Kadik không có để ý tới đối phương khiêu khích, hắn ta chỉ cần nghĩ đến thiếu nữ, đã cảm thấy hưng phấn không ít, đối phương thực đến quan sát hắn ta so tài. Kadik không khỏi nhiễm lên thần sắc vui vẻ, thời điểm đang so thi đấu, cũng sử xuất cường độ trước đó chưa từng có, tuyển thủ đối diện bị đánh không đứng dậy nổi, cuối cùng bị nhấc xuống dưới. Trên khán đài hét to cùng tiếng vỗ tay để cho Kadik lòng tin 10 phần. Hắn ta tại bên trong mọi người ủng hộ, hướng về phương hướng thiếu nữ lớn tiếng mở miệng nói. Lona tiểu thư, ta có thể hướng ngài đưa ra một điều thỉnh cầu sao? Lúc này Trầm Mộc Bạch đang có kè mặc cả, ta lại ăn một miếng. Nam nhân tóc đen cúi người dùng khăn giấy lau bánh ngọt nước đọng trên môi cô. Dùng thanh âm không có cái ngữ khí gì trả lời. Đợi chút nữa thời gian cơm trưa sắp đến. Ngài không thể lại ăn. Trầm Mộc Bạch tội nghiệp nhìn hắn. Rosel, ta ăn miếng này ta liền không ăn. Nam nhân tóc đen không nhanh không chậm nói. Ngài đã ăn 5 khối. Trầm Mộc Bạch hận không thể cầm đầu đi gặp trở ngại. Trời ạ, cô đây là tìm cho mình bảo tiêu cái gì? Rõ ràng chính là cái nam chính mẹ già. Yadafield còn chưa tính, ngay cả đối phương cũng đối với khỏe mạnh thân thể cô 10 điểm hà khắc. Ngay cả thói quen sinh hoạt cùng vậy, cho tới bây giờ không hiểu được cái gì gọi là mang tính lựa chọn không nhìn. Cho nên cô cho đến bây giờ, liền cơ hội một lần phóng túng đều không có. Cái gì phú nhị đại sinh hoạt thối nát, tất cả đều là cầu thí. Trầm Mộc Bạch một mặt u oán nhìn Rosel đối diện. Hy vọng tại dưới sự kiên trì của chính mình, có thể khiến cho đối phương thỏa hiệp một lần, không nghĩ tới Rosel một giây sau liền rời mặt đi chỗ khác. Hướng về một phương hướng khác nhìn lại, Trầm Mộc Bạch theo ánh mắt hắn nhìn lại, trên đài Kadik chính hướng cô cười đến một mặt sán lạn. Người phụ trách mặt đã từ xanh biến thành đen, người phụ trách không nghĩ tới Kadik đã vậy còn quá lớn mật. Lona tiểu thư, nếu như hôm nay ở đây không ai có thể đánh bại ta mà nói. Cô có thể cho ta cơ hội một lần cùng đi ăn tối sao? Kadik đứng ở trên đài, nụ cười bên môi tự tin lại lộ liễu. Xin lỗi, Lona tiểu thư, ta lập tức để cho người ta gọi hắn ta lăn xuống đến. Người phụ trách mặt đen lại nói, Kadik tính tình liền có chút không phục quản giáo. Xem ở phân thượng thực lực của hắn ta xác thực rất mạnh. Bình thường ầm ĩ thế nào đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng không nghĩ đến hắn ta gan to như vậy, lại đem chú ý đánh tới trên người người thừa kế của Yadafield tiên sinh. Một cái tay ngăn lại hắn, người phụ trách ngước mắt nhìn lại, nam nhân tóc đen bên mặt hoàn mỹ đập vào bên trong mi mắt. Có thể cho ta lên hay sao? Ta không thể chịu đựng được hắn đối với ngài làm càn như thế. Cứ việc đối phương ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng là người phụ trách không biết vì sao, có loại cảm giác Kadik phải xui xẻo. Trầm Mộc Bạch a, một tiếng, vốn là muốn nói một tiếng được rồi, nhưng là đôi mắt thâm thúy kia nhìn chăm chú lên bản thân. Không biết sao, vậy mà yên lặng lựa chọn nuốt xuống. Được, coi như điều kiện, bánh ngọt mà nói. Ta có thể làm bộ không nhìn thấy. Rosel mở miệng nói, cách chương.